Konoha Chi Quang, chương 445, các ngươi kiến thức nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng tế phẩm vật chứa đại bộ phận là từ trên chiến trường chộp tới Bạch Giê-xu, mặt khác hai cỗ thì là Sasori mang đến hoạt tính khôi lỗ đem tế phẩm, hài cốt thuật thức toàn diện sau khi chuẩn bị xong, Nagato cũng kém không nhiều nghỉ ngơi tốt. Nagato đứng tại cự hình pháp trận trong ở giữa, bắt đầu kết ấn. Cho rằng tế phẩm vật chứa dần dần bị bụi đất bao trùm, người chết linh hồn từ minh giới triệu hoán mà đến, vật chứa gương mặt biến ảo thành người chết bộ dáng. Sau một khắc, những vong linh này mở ra mê mang hai mắt. Ta không phải đã chết sao? Đây là nơi nào? Chờ một chút, ngươi là Konoha nanh trắng. Đây không phải là nhị đại thụ ảnh không đại nhân sao? Các thôn cường giả đều phục sinh, chúng ta bây giờ trạng thái là quế thổ chuyển sinh, nhất định là nhị đại hỏa ảnh tên hỗn đản kia làm. Trong đám người nhị đại hỏa ảnh mặt đen lên mắng, ngu ngốc không nhìn thấy ta cũng bị phục sinh, trước đó vô ý thức vung nồi nhị đại thủy ảnh lớn tiếng chế giễu. Liền ngươi cái này phát minh thuật người cũng bị khống chế, thật sự là buồn cười a. Một bên Senju Hashirama vỗ Tobirama bả vai cười nói. Ha ha, ta đã sớm nói Tobirama ngươi cấm thuật không tốt. Senju Tobirama lạnh lùng về một câu. Im miệng, Senju Hashirama lập tức hủy khuất không nói lời nào, khóe mắt liếc qua loạn nghiêng mắt nhìn, đột nhiên hưng phấn lên. Madara, ngươi cũng phục sinh. Giờ phút này Uchiha Madara đang nghi ngờ bên trong. Không thích hợp, đây không phải ta trong kế hoạch hoàn mỹ phục sinh. Còn có Obito cùng tạ ý thức thể đâu. Nghe được Hashirama thanh âm, Madara lạnh hừ một tiếng, mở mắt ra liền thấy ngươi cái tên này thật sự là suối quẩy. Quảng cáo, nghe được hai người đối thoại, nguyên bản dần dần náo nhiệt lên nhận thân đại lại đột nhiên gián đoạn. Mọi người kinh nghi bất định ánh mắt tại trên thân hai người quét tới đảo qua qua. Mặc kệ là cái nào thời đại, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara danh hào đều có thể chấn động khiến người sợ hãi. Lúc này, một trận vỗ nhẹ thủ trưởng thanh âm truyền đến. Quấy rầy các vị an nghỉ người là chúng ta. Mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng có thể làm phiền các ngươi trước an tĩnh một chút sao? Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn họ lúc này mới chú ý tới nơi xa đứng đấy mấy người mặc loè loẹt áo khoác quái nhân. Tuy nhiên bị nhiều cường giả như vậy dùng đóng băng ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhưng Yahiko tuyệt không rụt rè. Đơn giản tôi nói, chúng ta muốn mượn dùng các vị lực lượng một lần nữa sửa nhẫn giới trật tự. Ngũ đại nhẫn thôn tồn tại, chính là cái này thế giới lớn nhất u ác tính. Chính mình đắc ý nhất thành quả bị người nói như vậy, Senju Hashirama trên mặt mũi có chút không nhịn được. Khụ khụ, nhẫn thôn chế độ thật có bết bát như vậy. Đối tại chúng ta những nước nhỏ này ninja tôi nói, quả thực là vô cùng gay gâu. Chấm, Nagato tiếp lời đề, các ngươi ngũ đại nhẫn thôn rõ ràng chiếm cứ lấy nhẫn giới tốt nhất tư nguyên cùng địa bàn, có thể cũng bởi vì tham lam cùng tư dục một lần lại một lần phát động chiến tranh, đồng thời đem chiến tranh địa điểm tuyển định tại chúng ta những nước nhỏ này lãnh thổ lên. Vô số nhà đình bởi vì các ngươi phân mảnh, trôi giạt khắp nơi, hôm nay chúng ta làm ra hết thảy, bất quá là vì những chiến tranh đó người hy sinh phát ra bọn họ thanh âm. Senju Hashirama ánh mắt mờ mịt có chút khí không đủ nói. Ta nhìn thấy không phải như vậy hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì ngươi còn sống thời điểm đương nhiên không ai dám nháo sự. Nagato dùng trào phúng ngữ khí nói. Ngươi không ngại hỏi một chút ngươi này đệ, tại ngươi chết sau đó phát sinh cái gì? Lúc này, Senju Tobirama mở miệng, đại ca, không cần thiết cùng bọn này dã tâm ra nhiều tốn nước bọt. Bọn họ chưa thấy qua chiến quốc thời đại tàn khốc, đương nhiên sẽ không lý giải chúng ta nỗ lực. Nói, hắn lại dùng lạnh lùng ánh mắt hướng Nagato nhìn lại. Ý đồ lợi dụng các thôn ảnh giả phát động chiến tranh, vẫn là tại ta cái này khai phát huế thổ chuyển sinh chi thuật mặt người trước phát ngôn bừa bãi. Không ai nói qua cho các ngươi, không cần loạn đụng cấm thuật sao? Tobirama phi tốc kết ấn, sau đó chắp tay trước ngực. Quế thổ chuyển sinh, hiểu biết, nhưng mà một giây, hai giây, năm giây quá khứ, không có cái gì phát sinh. Bầu không khí có chút xấu hổ, phảng phất có quạ đen từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Aizen cười nói, tuy nhiên so ra kém nhị đại hỏa ảnh ngươi khai phát cấm thuật tài năng, nhưng hơi cải tiến một chút chúng ta vẫn là có thể làm được. Tobirama tâm không ngừng chìm xuống dưới qua, mấy tên khốn kiếp này lại còn có sửa đổi hắn nhẫn thuật tài năng. Đây cũng không phải bình thường dã tâm gia có thể làm được. Madara đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ở cái này cục thế cùng hắn trong kế hoạch hoàn toàn khác biệt, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không nhịn được trào phúng nói. Nhìn thấy à, Hashirama, người khai sáng nhẫn thôn thời đại chế tạo dạng này u ác tính, Senju Tobirama lưu lại thuật đem muốn hủy diệt toàn bộ nhẫn giới. Các ngươi làm ra hết thảy đều là sai lầm. Senju Hashirama há hốc mồm, không biết nói cái gì. Lúc này, Raiga đột nhiên yếu ớt cắt ngang nói. Bằng thực lực các ngươi khả năng còn hủy diệt không đành lòng giới. Bị đương chúng đánh mặt, Madara xoay đầu lại, ánh mắt hung sát hỏi nói. Ngươi nói cái gì, ngươi đang chất vấn thực lực của ta. Chấm, không nói hắn, cũng là hắn ảnh giả cùng nhẫn thôn cường giả cũng đều rất là khó chịu. Ngươi biết chúng ta những người này tập hợp một chỗ ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa cải biến thế giới lực lượng. Tuy nhiên bọn họ cũng không muốn bị khống chế, nhưng bọn hắn đối với tự thân thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Vạn Marco M, lấy bọn họ nơi này hơn 10 cái ảnh giả tăng thêm dư thành tên cường giả thực lực công hãm 2-3 cái nhẫn thôn đều là dễ như trở bàn tay sự tình, lại càng không cần phải nói ngay trong bọn họ còn có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama loại quái vật này. Dạng này thực lực hủy diệt nhẫn giới chẳng lẽ rất khó. Nhưng mà Akatsuki mọi người lại là khẽ lắc đầu. Các ngươi kiến thức nông cạn, không trách các ngươi. Các ngươi căn bản cũng không biết rõ nói chúng ta đối mặt là quái vật gì. Quảng cáo, thật chúng ta chỉ tính toán dùng các ngươi thừa dịp loạn đoạt mấy cái vĩ thú. Bọn họ là thật không coi trọng những người này. Đối với người yếu tôi nói, uế thổ chuyển sinh bất tử chi thể cùng vô hạn chakra xem như tăng cường, nhưng đối với đồng dạng cường giả mà nói, sẽ rất khó nói là tăng cường vẫn là suy yếu. Mà đối với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tôi nói, liền thỏa thỏa là suy yếu. Loại tình huống này, vẫn là lấy tự ngạo tâm tính qua đối mặt Shimizu Soseki loại kia quái vật 100% sẽ bị dậy làm người. Nghe được Akatsuki mọi người lời nói, một đám uế thổ chuyển sinh cường giả đều là giận quá mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta kiến thức nông cạn. Cho cười, liền chiến quốc thời đại đều chưa từng để lão phu hoảng sợ các ngươi nói quái vật lại tính được cái gì. Madara càng là không chút khách khí trách cứ, các ngươi được chứng kiến ta chính thức lực lượng, mọi người đều nhịp trả lời, không biết đến nhưng khẳng định so ra kém nam nhân kia. Madara khóe mắt cuồng loạn, không thể không nói, hắn đã lâu không có cảm nhận được qua loại này lửa giận. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, muốn kích ta toàn lực ứng phó qua cho các ngươi chiến đấu. À các ngươi ngược lại là giỏi tính toán, mọi người ánh mắt cầu quái, bọn họ rất muốn nói ngươi thật hiểu lầm, nhưng nhìn đến Madara cái này một mặt cuồng huyễn khốc bá chảnh bộ dáng, bọn họ lại lười nhác giải thích. Không trải qua xã hội đánh đập là sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cách chương.